Long huyết chiến thần, chương 159, Doãn Mộng Giao. Góc truyện audio.com. Chấm, nam nhân thoạt nhìn rất là phong nhã à, thấy một vị nam nhân còn đẹp trai hơn cả mình. Long thần có chút im, lặng. Hắn không bao giờ khen một nam nhân khác đẹp trai. Nhưng mà chỉ cần nhận được lời khen ngợi của hắn, vậy thì đã đẹp trai đến khôn cùng. Rồi, Mạc Tiểu Lang cũng rất đẹp trai. Nhưng mà vẫn còn có chút ít non nớt. Nhìn thấy nam tử này, cho dù thái thượng trưởng lão ở chỗ này, đều cúi đầu, chắp tay cung kính hành lễ. Bọn ta thấy qua Huyền Tiêu đại nhân. Huyền Tiêu, nội tộc tuyển chọn lần này chính là Đông Phương Thanh Long tộc. Đông Phương Thiên Vũ chính là người Đông Phương thế gia. Nếu như Long Thần đoán không sai mà nói, tên của vị nam tử này chính là Đông Phương Huyền Tiêu. Nói rõ, lúc này cho dù thái thượng trưởng lão, cho dù là cha của Kim Thánh Ân, cũng không cho Long Thần cái cảm giác như vậy. Trên người của hắn cũng không có cái gì là khí thế cường giả, hết thảy đều vô cùng bình thường. Nhưng chính là đó mới làm cho người ta có cảm giác vô cùng kinh khủng. Khó có thể đến gần được. Miễn, đều ngồi xuống đi. Đông Phương Huyền Tiêu, sắc mặt không thay đổi. Phất phất tay, dưới chỉ, thị của hắn, tất cả mọi người biết điều liền ngồi xuống. Cho dù là Sở, Thiên Hùng cũng như nhau thôi. Sau khi Đông Phương Huyền Tiêu xuất hiện, hắn đã hình như trực tiếp quên mất Long Thần. Có thể thấy được năng lượng của Đông Phương Huyền Tiêu là to lớn cỡ nào. Đông Phương Huyền Tiêu này hình như rất là phi thường ngưu bức a, Long Thần cảm khái trong lòng. Cũng vội vàng ngồi xuống. Dựa theo đạo lý mà nói, Sở Thiên Hùng xung đột với Long Thần lúc nãy, cho dù là một trò khôi hài, hắn cũng chú ý đến Long Thần một cái chớ. Bất quá quang mang ánh mắt của hắn vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước. Ai cũng không nhìn tới một cái. Sau khi chúng nhân ngồi xuống, đợi chỉ thị từ Đông Phương Huyền Tiêu, đệ tử tham gia nội tộc tuyển chọn đều đi ra ngoài đi. Hai người một tổ, đội, ta sẽ phân phát ngọc tinh thủ trạc và pháo hoa tín hiệu. Người này đúng là lãnh khốc mà. Long Thần thì thầm trong lòng. Hắn đứng lên, và cùng 19 người như hắn đều đi ra đứng ở giữa nghị sự đường. Nghị sự đường này cũng khá lớn, cho nên bọn họ đứng chung, cũng vô cùng rộng rãi, mà 19 người kia Long Thần đều quét ánh mắt nhìn qua một cái. Phát hiện tuổi của bọn hắn cũng sấp xỉ với mình, thế nhưng nghe Linh Hy nói, trên phương diện tu vi, bọn họ nhất nhất đều là ở cảnh giới địa đan, cảnh tiểu thanh, chỉ có một mình Long Thần là nhân đan cảnh. Long Thần cũng không biết làm sao ở trong tình huống này, khi hắn đạt được tư cách nội tộc tuyển chọn, vẫn còn là một nhân đan cảnh đỉnh phong. Những thiên tài võ giả này, quả nhiên mỗi một người đều vô cùng lợi hại a. Tự trong lòng Long Thần tràn đầy cảm khái, chỉ từ diện mạo và phục sức thôi, Long Thần cũng có thể phân biệt rõ mỗi một thiên tài kia là người ở ngoại tộc nào. Thế nhưng, lúc này căn cứ theo chỉ thị của Đông Phương Huyền Tiêu, bọn họ đã bắt đầu tách ra hai người đứng chung một chỗ. Long Thần cũng thấy, Sở Vân Hy đang nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó rõ ràng là đi tới bên cạnh Kim Thánh Ân. Đứng lại đó, tại phía sau Kim Thánh Ân, còn có một đôi huynh đệ song sinh. Đoán chừng hai tên này chính là người Kim tộc của hắn. Sở Vân Hy là Thanh tộc. Sau khi đứng chung một chỗ với Kim tộc, liền đem Long Thần gạt ra ngoài, mà 20 người trong chàng rất nhanh đứng xong ở đội ngũ của mình, đứng thành một hàng nghiêm chỉnh tại trước Đông Phương Huyền Tiêu. Ánh mắt mọi người đều quẳng ném đến tên Long Thần mao đầu tiểu tử đại nạn không chết kia. Sở Vân Hy Thanh tộc đã đi rồi, chỉ để lại Long Thần một mình lẻ loi đứng ở đó. Mà ở bên kia cũng có một nữ tử cũng đang đứng cô đơn lẻ bóng. Ta nói này, vận khí lần này của Mộng Giao thật sự là quá kém a, tại trong ngân tộc. Một vị thiếu phụ xinh đẹp lắc lắc đầu, ở bên cạnh, nàng là một phụ nhân lão giả, tóc bạc vẻ mặt hồng hào, khuôn mặt hồng, quang, cũng là cao thủ, người này đúng là thái thượng trưởng lão của Ngân tộc, thực lực Mộng Giao, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ cần gắng gượng vượt qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai chính là thời điểm nàng nở rộ sáng. Chói, chỉ hy vọng cái tên Long Thần kia không nên quá cản trở là được. Tại sao có thể không buông? Thiếu phụ xinh đẹp kia trợn mắt một cái. Nói, nếu như tiểu tử này nhát, gan, vừa gặp nguy hiểm, sẽ đem tín hiệu pháo hoa phóng ra. Mộng Giao cũng mất đi tư cách dự thi. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy. Xem ra là muốn, uổng phí rồi, đừng nhiều lời nữa. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Nếu như nàng vì thế mà không thành công, cũng chẳng trách người khác được. Hai người nói chuyện với nhau, mặc dù thanh âm không lớn lắm, nhưng mà, người ở trong nghị sự đường, phần lớn đều nghe lọt vào tai. Trong đó, cũng bao gồm Long Thần. Liên lụy sao, bị cho là như vậy. Long Thần tương đương với im lặng. Thế nhưng, trên căn bản, từ ánh mắt của mọi người cũng có thể thấy được, một tổ đội của Long Thần, muốn đi qua cửa ải Ký Thiên Lộ này. Đây không phải là chuyện xui xẻo sao chớ. Quy củ Ký Thiên Lộ, không đơn thuần là khảo nghiệm thực lực cá nhân. Thực lực có mạnh đi nữa mà gặp phải một tên đồng đội giống như heo vậy. Không phải bi kịch thì là gì? Vậy thì để cho các ngươi xem một chút, ai mới là liên lụy đến ai? Long Thần sắc mặt lạnh nhạt, đối với một số người ám phúng cùng khinh thường, thì tâm của hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Lúc này, ánh mắt Đông Phương Huyền Tiêu thế nhưng lại rời đến trên người Long Thần. Đi qua đi, hắn chỉ về hướng Doãn Mộng Giao, thản nhiên nói, mệnh lệnh của tên gia hỏa này, Long Thần chỉ còn xám xịt thi hành, hắn liền đi tới bên cạnh cái vị ngân tộc Doãn Mộng Giao này. Doãn Mộng Giao là người trực tiếp đạt được tư cách dự thi. Luận trình độ, đoán chừng cũng không yếu hơn Kim Thành Ân cùng Sở Vân Hy. Doãn Mộng Giao này, Long Thần ngay khi vừa mới đi vào nghị sự đường, liền thấy ở vị trí ngân tộc có hai nữ một nam. Trong đó một nam một nữ ở cùng nhau một chỗ. Mà một người khác, hắn liền suy đoán chính là Doãn Mộng Giao. Doãn Mộng Giao này cho dù là khí chất hay là trưởng thành, thế nhưng vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng tương tự như Đông Phương Huyền Tiêu. Tướng mạo của nàng tinh mỹ tuyệt luân, niên kỷ khoảng chừng 20, đã thoát khỏi vẻ ngây thơ như Linh Hy, là một thiếu nữ làm lòng người rung động, luận xinh đẹp không kém hơn bao nhiêu so với Liễu Lam, hơn nữa không nóng bỏng giống như Liễu Lam. Mặc dù nói Doãn Mộng Giao không lãnh nhược, băng xương, nhưng mà cỗ khí chất lạnh nhạt và đạm mạc ở trên người, làm người ta có chút khó lý giải. Long Thần vốn là còn lo lắng, sợ rằng khi mình đi tới, sẽ bị nàng đuổi, đi, thế nhưng sắc mặt của nàng thì là giống như Đông Phương Huyền Tiêu. Vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nhìn Long Thần một cái. Và Long Thần tựa như không phải là người cùng một tổ đội với nàng vậy. Hiện tại, tổng cộng gồm 10 đội ngũ, hoàn toàn tổ kiến tốt, ngày mai là cửa ải Ký Thiên Lộ, chỉ biết chọn lựa ra 4 tổ đội, tiến hành quyết chiến cuối cùng, cách chương.